Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Gã trung niên nhân thở dài một tiếng, lắc đầu, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang làm cho người ta phải sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt hắn nói: "Hài tử, như vậy là tốt nhất." Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn qua trung niên nhân này, cậu không biết hắn nói "như vậy tốt nhất" là có nghĩa gì, nhưng cậu lại không dám truy vấn tiếp tục. Trung niên nhân trầm ngâm giây lát rồi nói: "Hài tử, ta là Phong Lôi Chưởng Trung Tử Kiền, người phải nhớ kỹ tên của ta." "Vâng, Trung bá bá, Lâm Nhi sẽ không quên." "Còn có chuyện này ngươi cần nhớ kỹ, về sau vô luận gặp bất kỳ ai cũng không thể nói ra tên của ngươi. Chuyện hôm nay gặp gỡ với Trung bá bá, ngươi tuyệt đối cũng không thể nhắc lại, ngươi phải nhớ kỹ ở trong lòng." Trần Lam hai mắt tròn xoe, chàng động tính hiếu kỳ nói: "Trung bá bá, tại sao phải làm vậy?" "Hài tử, hiện tại ngươi không nên hỏi. Có một ngày ngươi sẽ rõ. Những lời nói của ta ngươi phải nhớ kỹ. Ta lặp lại lần nữa, không thể nói tên của ngươi và thế cùng hết thảy những chuyện tao ngộ ngày hôm nay." Trần Lam mù mờ, chàng nhẹ gật đầu rồi nói tiếp: "Trung bá bá, người có thể cứu thoát Lâm Nhi khỏi tay bốn gã ác ma kia, bản lĩnh của bá bá nhất định là rất cao. Người có thể truyền dạy võ công cho Lâm Nhi có được không?" Nói xong, vẻ mặt cậu nhìn Phong Lôi Chưởng Trung Tử Kiền tràn đầy sự mong đợi. "Hài tử à, Trung bá bá có thể cứu ngươi coi như là đã may mắn lắm rồi, thiếu một chút nữa đã mất mạng. Nếu không phải trước đó ta may mắn phát giác ra cái bọng cây này còn có thể ẩn thân thì bây giờ đã..." Phong Lôi Chưởng Trung Tử Kiền nói tới đây sắc mặt đã trở nên rất là tệ, mồ hôi trên trán của ông không ngừng đổ ra, hơi thở hổn hển, không còn tự chủ được nữa, ông ta rên rỉ mấy tiếng. Trần Lâm lúc này mới nhớ tới Trung bá bá toàn thân nhuốm máu, nhất định rằng thương thế của ông rất nặng. Cậu bé hốt hoảng nói: "Trung bá bá, người bị thương rất nặng có đúng không?" "Hài tử, ta không sao, để ta chữa trị cho cậu trước đã. Ta có chuyện muốn nói với cậu, thời gian không còn nhiều nữa đâu." Trần Lâm không hiểu Trung bá bá nói "thời gian không còn nhiều nữa" là ý gì. Phong Lôi Chưởng Trung Tử Kiền nhích người đến bên cạnh cậu bé, ông lấy ở trong người ra hai viên đan dược bắt chàng phải nuốt vào. Sau đó dùng chỉ lực điểm liên tục vào các huyệt đạo trên người của cậu, rồi nhanh chóng đặt lòng bàn tay trên huyệt mệt môn của Trần Lâm. Một luồng dương khí thông qua huyệt đạo mà tràn vào, càng lúc càng mạnh, chạy dọc theo kinh mạch, lưu chuyển không ngừng. Trần Lâm lúc đầu cảm thấy thống khổ khó chịu vô cùng. Cậu cố gắng chịu đựng, không than thở một tiếng nào. Dần dần ý thức của cậu bắt đầu chìm trong mơ hồ, cuối cùng cậu đã chìm dần vào trong giấc ngủ say. Đến khi Trần Lâm tỉnh lại, cảm giác đau đớn đã toàn bộ tiêu tan, toàn thân vô cùng thư thái dễ chịu. Cậu bật ngồi dậy, bò thân người nhìn qua, tim của cậu hầu như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ thấy Phong Lôi Chưởng Trung Tử Kiền lúc này mặt mũi tay chân da dẻ đã tím bầm, nằm cứng đờ trên mặt đất. Trần Lâm nghĩ Trung bá bá đã chết. Cậu hai chân quỳ gối xuống, lệ rơi đầy mặt, miệng không ngừng kêu khóc gọi: "Trung bá bá, Trung bá bá ơi." Tiếng kêu khóc của cậu bé nghe như chim đổ quyên kêu giữa đêm trường, thảm thiết đến độ ai nghe cũng phải động lòng thương. Thân nhân duy nhất trên cõi đời của cậu là người mẹ yêu đã phải chịu khổ tán thân nơi quyết trì rồi, bây giờ lại đến Trung bá bá, người ân nhân đã xả thân vì cứu chàng mà phải bị trọng thương từ giả cõi trần. Tâm linh bé nhỏ của cậu hiện tại phải chịu nhiều sự đả kích, đau đớn như bị nghiền nát từng mảnh vụn vậy. Đột nhiên có giọng nói yếu ớt vang lên bên tai. Hài tử, con đừng có khóc, con nghe ta nói. Tâm linh bé nhỏ của Trần Lâm như bị chấn động. Cậu lau đi hai dòng nước mắt ở quanh mắt và cậu nhìn thấy Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền tay chân khẽ nhúc nhích, cặp mắt mở trừng ra nhưng lại đục mờ và u ám. Trần Lâm nhìn thấy Chung Bá Bá chợt sống lại, ở trong lòng chàng vui mừng khôn tả. Cậu thò tay qua định đụng vào bàn tay của ông ấy, nhưng ông ta lên tiếng nói: Hài tử, con không nên đụng vào ta, con lùi về phía sau một chút đi. Trần Lâm hồi hộp rút tay trở về, thân hình lùi về phía sau. Ở trong lòng cảm giác bất an, cậu nói: Chung Bá Bá, người... Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền, cơ bắp ở trên mặt không ngừng co rúm kịch liệt, cổ họng như bị nghẹn lại. Một lúc lâu mới trở lại bình thường. Hai mắt lúc này đã thất thần rồi, nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, thanh âm trầm thấp, yếu ớt rồi nói: Hài tử à, hãy nghe ta nói, không được quên, nhất định là phải nhớ kỹ. Kẻ giết hại mẹ của con và ta là bốn tên danh xưng là Tứ Độc Thư Sinh. Tính danh của chúng là gì ta không rõ, chỉ nhìn theo binh khí của chúng mà phân biệt theo từng danh hiệu một. Thứ nhất là Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm, thứ nhì Thanh Nho Truy Hồn Tiêu, thứ ba Khôi Nho Tác Phách Địch, thứ tư Hắc Nho Siêu Sinh Thước. Vũ khí của chúng đều có chất kịch độc, trúng vào người là không thể cứu nổi, tối đa chỉ có sống 3 canh giờ thôi. Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền nói tới đây thì thở hổn hển. Trần Lâm nước mắt không ngừng tuôn chảy đầy mặt, giọng của cậu run run nói: Chung Bá Bá, nếu vậy thì người sẽ... Hài tử, con nghe ta nói, ta đã trúng phải Đoạt Mệnh Kiếm, độc đã vào tận xương cốt rồi. Chung Bá Bá đừng sợ, có một ngày Lâm Nhi sẽ bắt bọn chúng trả lại gấp 10 lần. Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền tinh thần tựa hồ như tỉnh lại đôi chút, ông lại nói tiếp: Hài tử, ngươi còn có một mối quyết cừu của phụ thân ngươi nữa. Đối với bọn Tứ Độc Thư Sinh này có thể nói là thêm một kẻ thù thôi. Chung Bá Bá, Lâm Nhi còn mang một mối quyết cừu nữa hay sao? Như không muốn Trần Lâm cắt ngang lời của mình, Chung Tử Kiền nói tiếp: Tính ra trong bọn thù gia của ngươi, Tứ Độc Thư Sinh không là cái gì cả. Bọn người kia võ công đến quỷ thần nghe cũng phải sợ. Ê, trong tương lai người có báo thù rửa hận được hay không còn phải chờ xem vận mạng của con nữa. Ta xem con phúc duyên cao dày, dị bẩm trời sinh, nói không chừng sẽ gặp nhau và hòa hợp với nhau. Trần Lâm trong mắt tràn đầy oán độc, chàng gấp giọng nói: Chung Bá Bá, những tên cừu gia thật ra là bọn người nào vậy? Hài tử, con bây giờ tốt hơn hết là không nên biết. Nhưng con, hài tử, con đừng có nóng vội. Sau khi con rời khỏi nơi đây, phải đi tìm một người. Hắn tên gọi là Phiêu Bình Khách Lý Kỳ. Con phải tìm cho ra hắn, để cho hắn nghe hết thảy mọi chuyện xảy ra hôm nay. Hắn sẽ giúp cho con tìm danh sư để mà luyện tập tuyệt nghệ. Sau khi con thành tài, hắn sẽ nói hết thảy mọi chuyện cho con nghe. Hiện tại con không nên hỏi nữa. Chúng bá bá, vị phiêu bình khách Lý Kỳ bá bá đó hiện tại đang ở đâu? Ta đã 4 năm nay chưa từng gặp mặt hắn. Hắn cũng không có ở chỗ nào nhất định. Ngươi từ từ dò xét đi. Trần Lâm hỏi. Ông ấy sẽ nói cho cháu biết hết tất cả chứ? Đúng vậy. Không biết vị Lý Kỳ bá bá đó hình dáng ra sao vậy chung bá bá? Hài tử, người hỏi rất là hay. Hắn có râu 5 chòm, bài lã tả ở trước ngực đó, tướng mạo gầy gò. Đặc thù của hắn là lúc nào cũng mặc chiếc áo choàng màu vàng. Phong lo trưởng Chung Tử Kiền nói tới đây lại cất tiếng ho khan, ánh mắt dần dần ảm đạm như lạc thần, thanh âm cũng trở nên yếu như tiếng mũi kêu. Trần Lâm hai tay chà sát không ngừng hốt hoảng, chàng khóc lóc nói: Chung bá bá ơi, người nghỉ một lát nha. Không, hài tử, thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi. Nhưng Lâm Nhi thấy Chung bá bá quá khổ sở, cháu không có muốn nghe tiếp nữa. Nói bậy, người phải nghe, phải tìm danh sư luyện thành tuyệt nghệ báo thù, nghe chưa? Trần Lâm khóc rống lên nói: Chung bá bá, người rồi sẽ qua khỏi thôi mà. Người Chung bá bá à. Phong lôi trưởng Chung Tử Kiền cơ bắp ở trên gương mặt không ngừng rung lẩy bẩy như vô cùng thống khổ đau đớn. Bờ môi của ông ta liên tục rung động. Thời gian đi qua rất lâu, ông ta chợt trở mình cất tiếng nói: Hài tử, ta là bái đệ của cha con, con nên gọi ta là Thúc Thúc. Trần Lâm vội kêu lên: Chung Thúc Thúc, phụ thân của con hiện đang ở đâu? Chung Tử Kiền giơ tay yếu ớt ra ngăn không cho Trần Lâm nói tiếp. Ông ta giờ đây như chiếc đèn đã cạn dầu, mí mắt nhấp nháy. Trần Lâm thấy vậy cũng im lặng. Âm thanh của ông ta bây giờ thiều thào, cơ hồ như không nghe thấy. Ta đến đây mục đích là muốn tìm ra bí mật của quyết trị. Hy vọng có thể tìm được võ công của quyết ma thiên tôn năm xưa. Nhưng giờ đây, bao nhiêu hy vọng chỉ còn mong vào ngươi. May mà ta đến kịp, cứu người thoát khỏi ma chưởng của bọn tứ độc. Cho dù ta có chết đi, cũng không lấy làm đáng tiếc. Nếu Trần Lâm là một người trưởng thành, chẳng có thể dò ra được một số manh mối qua câu nói của Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiện. Nhưng đằng này cậu bé chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Cho dù cậu có thông minh tuyệt đỉnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không tài nào đoán ra nổi. Chung Thúc Thúc, Thúc Thúc à. Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiện mắt mở trừng ra như sắp đứng trồng. Trần Lâm đã nhìn tình hình của vị sư thúc này không xong rồi. Hai bàn tay của cậu đặt trên thân thể của ông, không ngừng lay động, miệng không ngừng kêu gọi và khóc lóc. Chung Thúc Thúc ơi! Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền như có tâm sự chưa xong, ánh mắt của ông mở trừng thật lâu mới nói ra được mấy câu thì thào. Hài tử! Nữ nhi của ta là Chung Tiểu Thúy, đang sống với mẹ nó. Ta mong người chiếu cố cho nó sau này nha. Trần Lâm khàn giọng kêu lên: Chung Thúc Thúc, con nhớ rồi. Chung Tiểu Thúy. Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền nở một nụ cười an ủi thoáng hiện trên khuôn mặt của ông. Cổ họng ông đã nghẹn lại, ông từ từ nhắm mắt ra đi. Vì cái chết của ông để đổi lấy mạng sống cho Trần Lâm nên ông ra đi hết sức là thanh thản. Trần Lâm tuổi còn nhỏ, nhưng trong một ngày cậu phải trải qua mấy phen bi thảm. Cậu đã khóc khan cả tiếng, nước mắt đã khô cạn. Lúc này cậu chỉ còn có thể dương ánh mắt đờ đẫn của mình nhìn qua thi thể của Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền như một kẻ thất thần. Trần Lâm lúc này đã quá mệt mỏi, dựa lưng vào bọng cây dây lát, cậu đã ngủ say lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì chỉ thấy ở trong huyệt động tối tăm lờ mờ, đưa tay không thấy, nhìn lên đỉnh của huyệt động, qua khe hở của lá cây, chỉ thấy ở bên ngoài trời vô số những vì sao mọc. Cậu biết rõ giờ này đã vào ban đêm rồi. Gió núi thổi lạnh lọt vào trong bọng cây, làm cho cậu bé thân thể lạnh run lên, hai hàm răng đánh nghe lập cập. Trí óc bé nhỏ đang lặng lẽ suy nghĩ về những điều không nên nghĩ đến. Ở lứa tuổi của mình, mẫu thân phải chịu độc thủ của kẻ thù, bị dứt xác xuống huyết trì, phụ thân sống chết hoàn toàn không rõ. Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền bởi vì cứu mình mà bị độc kiếm gây thương tích, kỳ độc công tâm mà chết. Ông nói ông là bái đệ của phụ thân. Phiêu Bình Khách Lý Kỳ lại là chuyện gì xảy ra đây? Gặp ông ta sẽ nói hết thảy cho mình nghe tất cả mọi thắc mắc hay sao? Tầm danh sư, luyện tuyệt nghệ, ta phải đi đâu để tầm sư học đạo đây? Chung Tiểu Thúy, con gái của Chung Thúc Thúc, lại ở nơi nào? Biển người mênh mông, biết đi đâu mà tìm đây? Lời của mẫu thân thường ngày dạy bảo vẫn còn vang ở bên tai cậu bé. Lâm Nhi, còn phải kiên cường sống sót, dũng cảm sống sót. Nếu như một ngày nào đó mẹ phải xa rời con. Giờ đây mẫu thân đã vĩnh viễn rời xa cậu rồi. Nhớ lại cảnh tượng thê thảm trước lúc bị ép chết của mẫu thân. Tim của cậu như có ai đó đâm từng nhát dao vào. Đau đớn uất nghẹn không cách nào tả xiết cho được. Trần Lâm cho một ngón tay vào miệng cắn mạnh một cái. Sự đau đớn làm cho cậu bé trở về với thực tại. Thời gian luôn luôn vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Không lâu sau ánh mặt trời đã xuyên qua kẽ lá, bóng tối đã đi qua. Trong bọng cây, ánh sáng cũng dần dần tỏ hẳn. Trần Lâm đờ đẫn nhìn vào cái xác của Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền. Tâm linh nhỏ bé của cậu bây giờ đây trống rỗng, tựa hồ như là chết lặng. Nước mắt của cậu cũng đã chảy hết rồi. Những hạt mầm hận thù đã sinh sôi nảy nở trong tâm linh của cậu bé mới 12 tuổi. Tiếng chim giữa núi rừng tịch mịch đã làm cho Trần Lâm thức giấc. Cậu duỗi cái lưng mệt mỏi, chớp mắt thì thào lẩm bẩm. Đúng vậy, ta cần phải sống. Sống kiên cường, sống dũng cảm. Chung Thúc Thúc có nói, ta còn mối quyết cựu của phụ thân. Bọn cựu nhân đều là những tay võ công quán chúng. Ta không thể để cho bọn chúng sống thoải mái ở trên đời này. Trong cái bọng cây cổ thụ này, từ đáy huyệt lên đến cửa huyệt, cao có đến 3 trượng. Nếu lấy tuổi tác cùng sức lực của Trần Lâm mà nói, muốn leo ra khỏi cái bọng cây này là một chuyện không phải dễ. Phải nói là khó hơn lên trời nữa. Cậu bé dưới đáy huyệt, đi tới đi lui tìm phương pháp để thoát ra. Bỗng cậu phát hiện ra trên mặt đất cậu đang đứng, có một tí ánh sáng từ ở bên ngoài truyền vào. Trong lòng Trần Lâm vui vẻ phấn khởi trở lại. Cậu dùng bàn tay nhỏ bé của mình đàm móc một hồi. Quả nhiên là rễ cây có nhiều chỗ đã bị mục nát đứt ra. Sau một hồi bới móc chừng nửa canh giờ, bàn tay trầy da đổ máu. Cậu đã moi được một cái lỗ hổng, đường kính đủ cho cậu chui tọt ra ngoài. Lúc này Trần Lâm nghĩ đến thi thể của Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền. Làm cách nào mà xử lý đây? Chàng ngồi ngay người ra một lúc lâu, cuối cùng Trần Lâm hai gối quỳ xuống, hướng về phía thi thể của Chung Tử Kiền, chàng lâm râm khấn vái. Chung Thúc Thúc, Trần Lâm luôn ghi tạc những lời Thúc Thúc dạy bảo trước lúc lâm chung. Từng chữ từng câu, cháu luôn nhớ kỹ. Xin Thúc Thúc tha thứ cho Lâm Nhi vô lực, không thể đem mai táng thân xác của người. Xin người hãy tạm thời ở lại huyệt động này. Sau này lớn khôn, luyện thành tuyệt nghệ, Lâm Nhi sẽ trở lại đây dựng mộ cho Thúc Thúc. Khấn vái xong, Trần Lâm đứng dậy, lại nhìn thi thể của Chung Thúc Thúc lần cuối cùng. Sau đó cậu nằm rạp người xuống, chui từ lỗ nhỏ ra ngoài. Gốc cây đại thụ này cách cánh rừng không tới 10 trượng. từ nơi đây có thể mơ hồ nhìn thấy phiến đá đen xì xanh tử bình. Trần Lâm lấy một ít đá nhỏ cùng giấy đất lấp kín lại cái lỗ hổng mà chàng vừa chui ra. Sau đó cậu nhanh chân chạy ra khỏi rừng tùng, bò đến bên khoảng đất trống xanh tử bình. Nhớ đến thảm trạng cái chết thảm của mẫu thân mà lòng của cậu đau như đứt từng đoạn ruột vậy. Trần Lâm đi từng bước một đến mỏm đá sát biên giới của xanh tử bình. Ở phía dưới là vực thẳm quyết trì. Đến khi khoảng cách chỉ còn chừng ba bước, cậu bé dừng chân lại. Từ trên cao nhìn xuống qua ánh nắng ban mai chiếu sáng, nước ở trong quyết trì càng đỏ lên như máu, không ngừng sôi lên sùng sục khiến người nhìn vào phải sợ hãi. Mẫu thân của cậu Võ Lâm Chi qua Quách Xảo Ngọc đã bị vứt xác tại trong quyết trì này. Trần Lâm nhìn qua quyết trì, một nơi thần bí và khủng khiếp. Ruột gan của cậu như đau thắt lại vì nỗi nhớ nhung và cái chết vô cùng thê thảm của mẫu thân, khiến cho cậu muốn nhảy xuống dưới đó. Vì chỉ có chết rồi cậu mới gặp lại được mẹ mà thôi. Đột nhiên trong giờ phút này, sau lưng của cậu bỗng vang lên tiếng cười như sói tru quỷ khóc. Âm thanh của tiếng cười bén nhọn như muốn xé nát màng nhĩ của cậu bé. Trần Lâm giật mình hốt hoảng quay đầu nhìn lại. Một lão đạo thân hình gầy gò như một tử thi đang nhắm về hướng của cậu mà lao đến. Bộ áo bào rộng thùng thình bị gió ngược thổi lại, kêu lên nghe phần phật. Trần Lâm không khỏi sợ hãi, chân tay co quắp, thân hình rung lên bần bật. Tiếng cười của quái nhân im bặt, một giọng nói như sói hoang gào trong đêm vắng vang lên. Thằng nhỏ, mày là con cái nhà ai lại đến sanh tử bình này vậy hả? Tuần thì quái nhân gương mặt khủng khiếp kia, thân hình của hắn chỉ nhảy vọt có mấy cái thì đã đứng trước mặt của Trần Lâm không đầy một trượng. Trần Lâm đột nhiên nghĩ rằng hắn chắc hắn là ma quỷ chứ không phải là loài người. Nếu hắn nói tiếng người, thiên hạ này sao lại có loại người trông đáng sợ như vậy chứ? Nghĩ đến quỷ, Trần Lâm lông tóc không khỏi dựng đứng, toàn thân của cậu nổi da gà không khỏi bật tiếng thốt. Ngươi là người hay là quỷ vậy? Một chuỗi cười chói tai quái dị vang lên. Tiểu tử, đạo trưởng ta vốn là người không phải là quỷ đâu. Đạo nhân kỳ quái nói xong, đôi mắt hung tợn sáng ngời, không ngừng nhìn thẳng về Trần Lâm rồi như dò xét. Nhìn thấy Trần Lâm nhìn mình sợ muốn vỡ mặt ra, lão đạo nhân quái dị cười thầm nghĩ bụng. Chuyến đi này thật là không tệ. Thằng tiểu tử này căn cốt thiền phú dị bẩm, trời ban trăm năm khó gặp, chỉ có thấy ngộ chứ không thể cầu. Tự lẩm bẩm một mình, sau đó quái nhân hướng sang Trần Lâm rồi nói. Hòa nhi, người tên là gì vậy? Trần Lâm sợ hãi vẫn còn, đứng trơ người ra. Lão quái nhân hỏi gì cậu như không hề nghe thấy. Lão quái nhân như không trách Trần Lâm không trả lời mình. Lão đề cao giọng nói rồi quát lên. Tiểu quỷ, bổn đạo gia hỏi ngươi tên là gì đó? Tiếng quát lớn của lão làm cho Trần Lâm giật mình hoảng hốt. Chợt cậu nghĩ đến lời dặn dò của Phong Lôi trưởng Chung Thúc Thúc, nên chàng ngập ngừng nói. Ta không có tên. Không có tên? Vậy cha mẹ của ngươi đâu? Trần Lâm không suy nghĩ nói. Không biết. Sư phụ của ngươi là ai? Ta không có sư phụ. Trần Lâm lúc này nhận ra đối phương không phải là ma quỷ, chỉ là người có hình dạng ghê sợ mà thôi. Tâm lý sợ hãi cũng đã từ từ giảm đi rất nhiều. Quái nhân nghe xong chợt nghĩ. Dưới gầm trời này ai lại không biết tên họ của mình? Cha mẹ cũng không. Thằng bé này coi bộ quái dị à nha. Chẳng lẽ hắn là một kẻ si khờ? Không, cách ăn nói thì không có giống. Nghĩ ngợi xong xuôi, quái nhân lên tiếng hỏi tiếp. Tiểu quỷ, ngươi đang giả vờ có phải không? Trần Lâm không khỏi phát giận nói. Không biết thì nói không biết. Tiểu quỷ, ngươi nói ngươi không nhớ tên tuổi của mình, làm sao ngươi lại có thể đến được nơi đây vậy hả? Trần Lâm nói. Chuyện này ngươi không cần biết làm gì. Tiểu quỷ, Người được lắm. Bản đạo già không hỏi mấy chuyện đó nữa đâu. Ta chỉ hỏi người một vấn đề. Người có nguyện ý làm đồ đệ của bản đạo gia hay không? Trần Lâm tuy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng từ bé cậu đã được mẹ dạy cho đọc sách, thánh hiền, viết chữ. Đối với phân biệt thiện ác tốt xấu, cậu đã được giảng dạy thấm nhuần. Huống chi là cái nhìn đầu tiên đối tới một tên quái nhân có bộ mặt hung ác này, chàng đã thấy chán ghét rồi. Cậu lập tức trả lời không cần suy nghĩ. Ta không muốn. Tên quái nhân cặp mắt xanh dờn đảo qua một lượt, cười khan một tiếng rồi nói. Tại sao vậy? Trần Lâm hét lớn. Bởi vì dù sao ta cũng không muốn làm đồ đệ của ngươi, vậy có được chưa? Thằng tiểu quỷ ngu ngốc kia, người khác yêu cầu bốn đạo gia thu làm đồ đệ ta còn chưa chịu nữa là. Hôm nay ta thấy ngươi hợp ý, đó là cái phước của ngươi. Ngươi có biết bản đạo gia là ai không hả? Trần Lâm im lặng không đáp. Quái nhân bước tới hai bước rồi nói. Bản đạo gia là phái Không Động, trưởng môn Không Động Thiên Cơ Tử là sư điệt của ta. Bản đạo gia chính là Cương Thi đạo nhân, giang hồ tiếng tăm lẫy lừng. Người có nghe nói hay chưa? Trần Lâm bản tính trẻ con, nghe xong cậu không khỏi tươi cười trở lại. Vì cậu thầm nghĩ tên quái nhân này quả thật có giống Cương Thi một chút. Cương Thi đạo nhân quả thật là rất giống với cái tên của hắn. Cương Thi đạo nhân thấy Trần Lâm cười, hắn tưởng cậu bé đã ưng chịu, nên gấp giọng nói. Tiểu quỷ, bản đạo nhân ta bản lĩnh rất cao cường đó. Trần Lâm dương ánh mắt lên rồi nghiêm nghị bật thốt. So với tứ độc thư sinh thì bản lĩnh của ngươi thế nào hả? Cương Thi đạo nhân gương mặt gầy hơi co rúm lại rồi nói. Làm sao ngươi biết tứ độc thư sinh vậy? Trần Lâm tự biết mình nói lỡ lời. Cậu lành trí giả vờ bịa sang chuyện khác rồi nói luôn. Ta nghe người ta nói tứ độc thư sinh bản lĩnh rất là kinh người. Cương Thi đạo nhân cười lên hăng hắc nói. Tứ độc thư sinh không là gì cả, không đáng để cho bốn đạo gia lưu tâm. Đột nhiên lúc này mấy tiếng cười lạnh bỗng nổi lên, một giọng nói nghe như từ nơi mộ địa vọng lại. Khẩu khí thật là lớn đó. Cương Thi đạo nhân cặp mắt xanh dờn chợt lóe lên xoay người sang chỗ khác. Bốn cây bóng chợt xuất hiện như ma quỷ u linh. Trần Lâm vừa nhìn thấy bọn người này, mặt của cậu lập tức biến sắc. Cặp mắt rực lửa trừng lên như muốn nứt ra. Hai tay cậu nắm chặt, thân hình bé nhỏ kích động rung lên bần bật. Bọn người mới tới xuất hiện chính là kẻ thù không đổi trời chung tứ độc thư sinh. Nhìn tình hình này thì cũng đủ thấy, chúng muốn đuổi cùng giết tận trảm thảo trừ căn. Vì vậy đã qua một ngày một đêm, chúng vẫn còn lãng vãng xung quanh vùng phụ cận, lùng sục tìm kiếm, quyết tận sát Trần Lâm cho kỳ được mới thôi. Cương Thi đạo nhân cười quái dị và nói, tứ độc thư sinh, bọn các ngươi muốn xen vào chuyện của bản đạo nhân sao? Tứ độc thư sinh đồng hừ lạnh một tiếng, bạch nho đoạt mệnh kiếm, cười hiểm độc nói. Các hạ cùng thằng tiểu ngoại nhi này liên hệ như thế nào đây? Cương Thi đạo nhân cất tiếng quái dị chói tai rồi nói. Bốn đạo gia nhìn hắn có tư bẩm hơn người nên muốn thu hắn làm truyền nhân. Thế nào? Bạch nho đoạt mệnh kiếm, lạnh lùng dương ánh mắt lườm Trần Lâm một lượt, sau đó nói giọng gian hiểm. Các hạ, thằng tiểu hoa nhi này cùng huynh đệ của bọn ta có chút chuyện quan trọng. Huynh đệ chúng ta đến là có chuyện muốn hỏi riêng với hắn. Các hạ muốn thu hắn làm truyền nhân chỉ sợ các hạ sẽ bị phiền phức đó. Cương Thi đạo nhân nghe vậy không khỏi giật mình. Lão quay đầu lại chăm chú nhìn Trần Lâm thật lâu. Thật sự là lão phải có một lập trường rõ rệt. Nhân cốt thanh kỳ trăm năm khó gặp, dưới dòm trời này biết tìm đâu ra. Lão phải quan sát cho kỹ để đưa ra một quyết định, bỏ đi hay là tiếp tục đối đầu với bọn tứ độc thư sinh đây. Thêm nữa, lão nhìn thấy ánh mắt quán độc cực điểm của Trần Lâm, lão biết rõ bạch nho đoạt mệnh kiếm nói lời gian dối. Huống chi là căn bản lão cũng chẳng xem bọn tứ độc thư sinh ra gì. Cặp mắt xanh dần của lão đạo nhân trợn ngược, lão hừ lạnh rồi nói: "Bốn đạo già ngôn xuất như sơn, chưa từng thay đổi. Nếu ngươi là kẻ thước thời thì hãy câm miệng và biến khỏi nơi đây đi." Thanh Nho Truy Hồn Tiêu lập tức tiếp lời nói: "Lời nói này của các hạ không phải là quá mức không coi ai ra gì hay sao?" Cường Thi đạo nhân cười hăng hét, cắt ngang lời của đối phương, lạnh lùng rồi nói: "Không coi ra gì thì thế nào đây?" Tứ độc thư sinh trên mặt tất cả đều biến sắc, tức giận hừ lên một tiếng. Cậu bé Trần Lâm phút giây này cậu vô cùng hoang mang, trong thâm tâm của cậu cũng đã không muốn làm đồ đệ của Cương Thi đạo nhân, nhưng lại sợ rơi vào tay của tứ độc thư sinh. Nếu như quả thật rơi vào tay của bọn chúng, chắc chắn là cậu phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Giọng nói Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiện lúc Lâm Chung vẫn còn như văng vẳng bên tai của cậu: "Tứ độc thư sinh là kẻ tử thù không đội trời chung của người đó." Trần Lâm đang suy tính, trong lúc hai phe ma đầu cấu xé nhau, cậu sẽ tìm cơ hội thoát thân. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm trong lòng đã có cố kỵ, lập tức bộ mặt gian xảo của hắn thay đổi, hướng Cường Thi đạo nhân cười nói: "Các hạ hà tất làm khó huynh đệ chúng ta chứ, đều là đồng đạo Võ Lâm cả mà." "Cái gì mà đồng đạo với không đồng đạo hả? Ai bảo các người đến quản chuyện của ta? Chuyện ta chọn đồ đệ đã định xong rồi, nói cho các người biết, khôn hồn thì đừng nhúng tay vào, người khác thì sợ độc của các người, chứ bản đạo gia ta không có sợ đâu. Ta chơi với độc từ lúc các ngươi còn chưa xuất đạo nữa kìa." Lời nói này trực tiếp chạm vào yếu điểm của bọn tứ độc. Người trên giang hồ kiên kỵ chúng ba phần là vì toàn thân của chúng đều có độc. Cương Thi đạo nhân nói bách độc vô hiệu quá với lão, đồng nghĩa bản thân của lão cũng bao trùm toàn kỳ độc. Tứ độc thư sinh không khỏi lo lắng, bọn họ không muốn đối đầu với một đối thủ tàn khốc như Cương Thi đạo nhân, vì quả thật thực lực của bốn người họ chưa chắc đã nắm phần thắng ở trong tay. Nhưng đối với Trần Lâm, bọn chúng không thể không nhổ cỏ tận gốc. Giờ đây nghe quái nhân khen cậu là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, chúng càng hạ quyết tâm hơn nữa, phải tiêu diệt cậu càng sớm càng tốt để trừ hậu hoạn về sau. Cương Thi đạo nhân đưa ánh mắt khinh thường quét nhìn tứ độc thư sinh một lượt, sau đó quay đầu về phía Trần Lâm đang đứng gần mỏm đá treo leo sát bên bờ vực thẳm nói: "Hoa Nhi, chúng ta đi thôi." Trần Lâm lúc này vốn có thể dựa vào Cương Thi đạo nhân để thoát khỏi ma chưởng của bọn tứ độc, nhưng bản tính ghét ác hơn cừu của cậu khiến cậu không màng đến điều này. Cậu nghĩ một kẻ tàn độc còn hơn cả tứ độc thư sinh, cậu lại cúi đầu nhận hắn làm sư phụ hay sao? Nhưng trước mắt tình thế hiểm ác liên quan đến sinh tử tồn vong, bắt buộc cậu phải có một lựa chọn. Trong lúc đang nghĩ ngợi thì tiếng gọi của Cương Thi đạo nhân cậu nghe như không thấy. Cương Thi đạo nhân chậm rãi cất bước đi về phía Trần Lâm. Bất chợt: "Chậm đã!" có một tiếng quát vang lên. Tứ độc thư sinh cả bốn tên thân hình nhoáng một cái đã như những chiếc bóng u linh, đã chiếm được phương vị xu thế bao vây Cương Thi đạo nhân vào giữa. Bầu không khí bây giờ đột nhiên khẩn trương, sát cơ ẩn hiện. Cương Thi đạo nhân đành phải dừng lại, cặp mắt xanh dờn của hắn quét nhìn lạnh lùng rồi nói: "Các người lại muốn gì đây?" Bạch Nho đoạt mệnh kiếm cười âm hiểm và nói: "Các hạ nhất định phải thu thằng tiểu ngoại nhi này làm đồ đệ sao? Nói nhảm, cái này còn phải hỏi sao? Các hạ chủ ý đã quyết định rồi chứ?" "Đúng vậy, quyết định rồi đó. Thế nào đây?" Bạch Nho đoạt mệnh kiếm đưa mắt như hội ý qua ba gã thư sinh còn lại. Cặp mắt của hắn liêm diêm sâu hiểm và nói: "Các hạ, ta xin nhắc lại, thằng tiểu Hoa Nhi này cùng huynh đệ của chúng ta có mối quan hệ sâu xa. Huynh đệ chúng ta nhất định phải đem hắn đi. Thiên hạ thiếu gì người, các hạ nên chọn người khác đi." Cương Thi đạo nhân hừ một tiếng bực dọc nói: "Vốn bản đạo trưởng hôm nay đã chọn hắn rồi." "Chỉ sợ các hạ không được như ý thôi." Vậy là các người muốn đối đầu với ta. Các hạ nếu như không cho huynh đệ của ta lối thoát, thì chỉ còn cách giải quyết bằng võ lực để phân cao hạ mà thôi. Cương Thi đạo nhân thân hình thối lui về sau nửa bước. Ống tài áo của hắn ta rung lên, lộ ra hai bàn tay đen thui gầy như chân chim. Mấy ngón tay móng vuốt còng lại, đôi mắt chợt tỏ ra hai đạo lục quang xanh dợn. Âm thanh trở nên hung dữ nói: "Các người bốn người cùng lên đi." Cậu bé Trần Lâm ở trong dạ thầm nghĩ: "Các người cứ đấu nhau đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương." Tứ độc thư sinh cùng lúc phát ra một tràng cười âm lạnh. Kiếm, tiêu, địch, thước, bốn thứ binh khí siết chặt ở trên tay. Mỗi một binh khí đều phát ra một luồng ánh sáng màu lam. Nhìn qua cũng biết rõ chúng đã có tẩm chất kỳ độc. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm ở trên mặt hiện lên vẻ hiểm ác. Hắn hướng Hắc Nho siêu sinh thước, miệng như lầm rầm đang nói cái gì đó. Sau đó hắn liếc mắt về phía Trần Lâm rất nhanh. Ngay lập tức hắn quay mặt trở lại hướng trước mặt của Cương Thi đạo nhân nói: "Các hạ nhất định buộc huynh đệ chúng ta ra tay." Cương Thi đạo nhân giống như không kiên nhẫn được nữa, y cười gằn và nói: "Các người không cần nói nhiều, cùng lên một lượt đi." Tứ độc thư sinh nghe vậy mặt biến sắc. Khôi Nho tác hồn địch trầm giọng nói: "Các hạ nhất định phải đấu một trận sống chết hay sao? Nhưng giữa chúng ta đâu có oán cừu gì, hà tất phải liều mạng như vậy chứ? Theo ngu kiến của tại hạ, chúng ta nên điểm đến là dừng. Ai thắng sẽ mang thằng tiểu ngoài nhi đi, như vậy có công bằng không?" Cương Thi đạo nhân cất tiếng cười quá dị nói: "Tứ độc thư sinh nổi tiếng giang hồ là dâm độc, chỉ sợ không tốt bụng như những gì đã nói. Hôm nay nếu như đã gặp gỡ tại Sanh Tử Bình, vậy cứ chiếu theo lệ cũ, người thắng sẽ ở lại Sanh Tử Bình, ai bại sẽ phải nhảy xuống quyết trì đi." Mấy lời này khiến cho bọn người dâm độc âm hiểm vào hàng đệ nhất giang hồ như Tứ độc thư sinh nghe cũng phải ớn lạnh xương sống. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm trầm giọng nói: "Các hạ chẳng lẽ tự tin mình sẽ thắng sao?" "Lệ không thể phế bỏ. Nếu như người không muốn động thủ trên Sanh Tử Bình thì thôi vậy, nhưng nếu như đã dám ra tay, không sống thì chết. Nếu các người sợ hãi thì vẫn còn kịp, lập tức biến khỏi nơi đây, mọi chuyện coi như dừng lại." Tứ độc thư sinh cho dù có mất đi mặt mũi cũng không hề gì, vì cái mầm quả Trần Lâm này, cho dù địch không lại cũng phải liều mạng, huống chi bốn đấu với một, hưu chết về tay ai vẫn còn chưa biết. Hả hùng sợ hay sao? Thanh Nho truy hồn tiêu âm hiểm mà nói: "Các hạ đã quá coi thường huynh đệ chúng ta rồi. Hôm nay ai tán mạng dưới quyết trì vẫn còn chưa biết được đâu." Cương Thi đạo nhân không nói một lời, thân ảnh xoay tròn, liền đã lấn đến trước mặt của Thanh Nho truy hồn tiêu. Ngũ trảo như năm cái móng chim, sắc bén lợi hại nhanh như điện, hướng vào đối phương mà chợp tới. Thanh Nho truy hồn tiêu thân hình rùng xuống, độc tiêu quét ngang nhanh không kém, nhắm vào ngũ trảo mà bổ tới cùng một thời gian đó. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm thanh độc kiếm đã dấy lên một màn ảnh màu lam, hướng vào sau lưng của Cương Thi đạo nhân chém tới. Cương Thi đạo nhân tuy phải dung mạnh, hướng về phía sau lưng đánh ra một đạo âm phong nặc mùi tanh tưởi thối nát, nên đón độc kiếm, còn tay trái thì lật trảo biến thành cầm nã thủ chộp vào độc tiêu. Lão ra chiều biến chiêu với tốc độ cực nhanh, không hổ danh một đời đại ma đầu. Thanh y cùng bạch y cả hai không thể không thu chiêu lạng người ra bên ngoài xa. Hai gã thư sinh vừa bị đẩy lùi, Khôi Nho tác phách địch. Địch ảnh soàn soạt như muôn ngàn đợt sóng nhanh như điện, hướng vào Cương Thi đạo nhân mà cuốn tới. Cùng lúc ấy thì Hắc Nho siêu sinh thước lén lút tấn công cậu bé Trần Lâm. Ngay từ khi hai bên vừa ra tay, Trần Lâm đã nhận thấy tên thư sinh áo đen cầm cây thước sắt kia không ngừng đưa ánh mắt nhìn cậu. Lúc này thân ảnh của hắn chợt lóe lên rồi lao về phía cậu. Cậu lập tức cất tiếng kêu sợ hãi đồng loạt với tiếng kêu của Trần Lâm. Cương Thi đạo nhân thân hình của lão như một mũi tên rời nỏ, bắn giọt lên không trung lao về phía tên hắc nho. Siêu sinh thước thế nhanh không thể tả. Bình một tiếng, bóng người hợp lại rồi phân ra, tất cả bắn ngược ra ngoài một trượng. Hắc nho siêu sinh thước vừa rồi nhận ám thị của bạch nho đoạt mệnh kiếm. Thừa lúc ba người ra tay, hắn hướng về phía Trần Lâm hạ độc thủ. Lại không ngờ cương thi đạo nhân phản ứng thần tốc đến như thế. Song phương vừa chạm vào nhau một chiêu, thân thể của cương thi đạo nhân cứng như sắt đá. Chạm phải một chiêu này, xương của hắn đau như muốn nứt ra, mắt nổi đơm đớm, trông có vẻ chật vật vô cùng. Cương thi đạo nhân thân hình vừa chạm đất, đã đỡ ngay Trần Lâm bắn người ra ngoài hơn một trượng. Một trận nguy hiểm trông thấy, Trần Lâm cơ thể yếu đuối không khỏi kinh tâm dở mật. Từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua tình cảnh như thế này bao giờ, làm sao có thể không giật mình sợ hãi cho được. Tứ độc thư sinh đưa mắt nhìn nhau như hội ý. Sau đó kiếm, tiêu, địch, thước đồng loạt dung ra, tầng tầng quang ảnh rít lên những tiếng xé gió veo veo, nhanh như hốt, hướng về phía cương thi đạo nhân bay tới. Khi thế khiến người nhìn phải sợ hãi đến cực điểm. Cương thi đạo nhân gào to như quỷ khóc, hai tay áo liên tục phất ra những đạo cương thi công. Âm phong cuồn cuộn, mùi hôi thối bay ra nồng nặc, đón đỡ thế công như dòng bão của tứ độc ập tới. Tứ độc thư sinh binh khí ở trên tay, chiêu thế không thay đổi, đồng thời bế khí nín thở, bổ ra thêm bốn đạo lực chưởng đối phó cương thi công. Bộp, ầm ầm. Âm thanh bốn đạo binh khí, tưởng sẽ đánh trúng. Nào ngờ đâu cương thi đạo nhân hai tay như hai móng vuốt chim ưng, co duỗi cực nhanh, quỷ dị tuyệt luân. Khóa chặt bốn món binh khí của đối phương với góc độ và cương vị vô cùng chính xác, khiến cho đối phương muốn tránh cũng không được. Tứ độc thư sinh cũng không phải là hạng vừa, võ công của chúng có chỗ độc đáo riêng. Thân hình chợt tránh, chợt tiến, bốn món bảo khí công ra cực nhanh, như những đợt sóng cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp. Song phương phút chốc đã qua lại toàn những chiêu thức ác liệt, ra tay nhanh như lôi điện, khí thế chớp giật lưng trời. Trần Lâm lúc này nhìn qua cả mắt, quên khuấy đi tính mạng của mình đang trong tay người khác. Bất ngờ vang lên hai tiếng kêu đau đớn, bóng người chợt phân ra. Cương thi đạo nhân thân hình loạn choạng, khôi nhò tác phách địch, gương mặt thê lương và áo trướng rách nát. Nằm vết máu tím bầm không ngừng rịn ra ướt đẫm, thân người của y như lung lay muốn ngã. Cương thi đạo nhân không ngừng nghỉ, hai tay mười ngón như móc câu nhanh như điện, chộp vào phía bên phải của hắc nho siêu sinh thước. Hắc nho siêu sinh thước nhìn thấy quỷ trảo của đối phương ẩn hiện như một bóng ma, không khỏi tay chân luống cuống. Thành này truy hồn tiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình thột nhiên bắn giọt lên không trung, nhanh nhẹn tuyệt luân, bổ mục tiêu về phía hậu tâm của cương thi đạo nhân. Cương thi đạo nhân lúc này hung tính đã nổi lên. Ông ta tập trung đánh vào hắc nho siêu sinh thước. Độc tiêu của thanh y thư sinh đánh vào hậu tâm quá nhanh, lão như chưa phát hiện ra. Cậu bé Trần Lâm theo bản năng, cậu cảm thấy lo lắng cho cương thi đạo nhân. Mặc dù tứ độc cùng đạo nhân, hai người chàng đều hận, vì bọn họ tâm tính ác độc giống nhau. Nhưng với đạo nhân, cậu đâu có oán cựu gì, nên không khỏi kêu á lên một tiếng. Nhưng đã muộn rồi, tiếng kêu của Trần Lâm chưa dứt thì đã nghe bình. Hậu tâm của cương thi đạo nhân đã bị trúng một tiêu. Thân hình ông ta loạn choạng chúi nhũi về phía trước, đồng thời song trảo cũng chụp trúng vào hắc nho siêu sinh thước. Hắn rên lên một tiếng thảm thiết, và áo trước ngực toàn bộ bị tét ra, máu tuôn lên láng. Hắn loạn choạng lùi lại năm bước, rồi phịch một tiếng, hắn ngã ngồi trên mặt đất. Trần Lâm nghe phong lôi chưởng chung tử kiền đã từng nói qua, binh khí của bọn tứ độc thư sinh đều có tẩm kịch độc, nếu không cứu trị kịp thời chỉ có thể sống trong vòng 3 canh giờ. Chung thúc thúc chính vì vậy mà chết. Cương thi quái nhân đã bị độc tiêu bổ trúng, trong 3 canh giờ sau hắn phải chết. Xem ra hắn phải nhất định đánh bại, thậm chí là phải giết chết tứ độc thư sinh trong vòng 3 canh giờ, bản thân quả chăng mới có thể thoát khỏi độc thủ. Nhưng Trần Lâm lại nghĩ, nếu như tứ độc thư sinh tất cả đều bị cương thi đạo nhân giết chết, như vậy tương lai của cậu phải bái lão ma đầu này làm sư phụ hay sao?